Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, diệt. Mũ giáp phía dưới, đúng là một cái đầu lâu. Ếch, cũng không thể nói là đầu lâu, bởi vì xương cốt còn bao lấy một lớp da, nhưng hoàn toàn dán trên xương cốt, giống như không có thịt giống như. Đây rốt cuộc là người sống hay là người chết? Thạch Hạo nhướng mày, những đại quân này chẳng lẽ là do thi quỷ tạo thành? Hắn mở ra tiểu tinh vũ cùng lĩnh vực, cả hai đồng thời tiến hành quan sát. Những chiến sĩ này là người sống, nhưng là bọn hắn phát ra khí tức không gì sánh được yếu ớt, cũng vô cùng đến quỷ dị, lại cùng người chết rất giống. Muốn Thạch Hạo nói lời, bọn hắn tựa như là người chết sống lại, không thuộc về sinh linh, cũng không phải thi quỷ, mà là xen vào giữa hai bên. Cái quỷ gì? Soát, hắn còn tại quan sát thời điểm, bản thân cũng bị chiến sĩ khác để mắt tới, hướng về hắn giết tới đây. Thạch Hạo đánh ra băng cực thần quang, bành một chút, đánh tới chiến sĩ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù cho lấy băng cực thần quang uy lực, lại như cũ không cách nào một kích đem chiến sĩ kia oanh sát. Cái này, Thạch Hạo liền bó tay rồi. Dù là lấy hắn chi năng, muốn giết chết những chiến sĩ này còn lớn hơn phí trắc trở a. Vậy thử một chút khác chiêu. Thạch Hạo lấy ra đả thần tiên, hướng về kia tên chiến sĩ rút đi. Bóng roi vô hình, cái này tại phàm giới thuộc về vô giải. Nếu không có tu ra quy tắc của tiên giới, căn bản không có khả năng cản. Cho nên, chiến sĩ kia dù cho mặc cửu tinh chiến giáp, cũng là không hề có tác dụng. Nhưng mà, chiến sĩ kia một đao bổ tới, lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Mẹ nó, ngươi không có linh hồn sao? Phải biết, mạnh như trúc thiên thê cũng phải nhận đả thần tiên ảnh hưởng. Chỉ là trình độ sâu cạn mà thôi. Nhưng là, tại khoảng cách gần như thế, đả thần tiên thế mà đối với một tên đại tế thiên chiến lực binh sĩ không thể tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, đây cũng quá không đối đầu. Thạch Hạo đưa tay một ô, đem đánh tới đau nhẹ nhõm cản lại. Nói đến chiến lực, đại tế thiên binh sĩ lại thế nào cùng hắn so? Những binh lính này chỉ là 10 phần khó giết mà thôi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tiểu tinh vũ mở ra, trực tiếp đem tên lính kia bao hết đi vào lỗ đen thôn phệ. Phốp, nhưng mà cái tên lính này rất nhanh liền bị phun tới, hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể của hắn có chiến giáp bảo hộ, lấy Thạch Hạo hiện tại chi năng, lỗ đen còn không làm gì được cửu tinh chân kim. Mà linh hồn, đối phương giống như không có linh hồn, cho nên bị lỗ đen thôn phệ cũng không sao. Thật giống như âm hồn, loại tồn tại này hết sức đặc thù, không có thực thể, cũng không thụ lỗ đen ảnh hưởng, bưng đến cổ quái, không có linh hồn. Thạch Hạo cảm thấy mình giống như chạm đến cái gì, đả thần tiên, lỗ đen đều là vô hiệu. Cái này đủ để chứng minh Hắc Ám Đế Quốc binh sĩ là không có linh hồn hành thi tẩu nhục. Cũng thế, hiện tại mặc dù chiến đấu kịch liệt, nhưng không có một tên Hắc Ám Đế Quốc binh sĩ phát ra qua tiếng kêu. Đây là cực không bình thường. Nhưng là, bọn hắn nếu chỉ là hành thi tẩu nhục mà nói, vậy hết thảy đều có thể giải thích. Còn có, bọn hắn cũng chỉ còn lại có da bọc xương, cũng hoàn toàn phù hợp Thạch Hạo phỏng đoán. Mẹ nó, cái này Hắc Ám Đế Quốc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai thành lập? Bọn hắn lại muốn làm cái gì? A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện rực sáng quang mang, huyễn lệ không cách nào hình dung, mà từng đạo ba động đẩy ra, tạo thành đáng sợ năng lượng cuồng chiều, cuốn qua chỗ sơn băng địa liệt, mạnh như đại tế thiên. Tại dạng này ba động phía dưới cũng chỉ có thịt nát xương tan phần. Dù là đăng thánh vị cũng phải làm bị thương trọng thương. chỉ có Tiếp Thiên Lộ cấp bậc mới có thể chống lại. Đây là Thanh Xương Tôn giả vẫn lạc. Hắn bị chém giết, đạo diệt trước tự bạo, nổ lớn phía dưới mới có thể hình thành dạng này sóng năng lượng chiều. Ngay cả Đại Tế Thiên đều có thể thuấn sát, dạng này ba động quét sạch không sai biệt lắm 1/3 cái tinh thể. Cũng làm cho lớn như vậy trong khu vực sinh linh cơ hồ toàn diệt. Có thể may mắn thoát khỏi, liền chỉ có Đăng Thánh Vị, Tiếp Thiên Lộ, Trúc Thiên Thê những này số lượng không nhiều cường giả. Thế nhưng là, Hắc Ám Đế Quốc binh sĩ có chiến giáp bảo hộ, bọn hắn lại là lông tóc không thương. Còn tại triển khai đồ sát, muốn đem trên tinh thể này sinh linh toàn bộ giết sạch. Thạch Hạo đã đem ông Nam Tình cùng Ngưu Vương đưa vào trong tiên cư. Hiện tại cũng chỉ có hắn cùng Tử Kim Thử ở bên ngoài. Một người một chuột đều là dung mạo nghiêm nghị. Theo lý tới nói, chính là phổ thông Trúc Thiên Thê muốn chạy. Đỉnh cao nhất đại năng cũng rất khó ngăn trở. Nhưng bây giờ Thanh Xương Tôn giả liều mạng đào vong, cũng rất nhanh liền bị đánh giết. Người xuất thủ kia lại mạnh đến mức nào? Phàm giới có phàm giới quy tắc, chính là tiên nhân hạ phàm cũng chỉ có thể vận chuyển ra Trúc Thiên Thê chiến lực. Đây là không cách nào đột phá, cho nên cái này khiến Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử càng thêm hiếu kỳ. Người xuất thủ rốt cuộc là vật gì? Chỉ sợ là có thể so sánh lão cổ cường giả. Thạch Hạo trầm ngâm nói, lão cổ tại Trúc Thiên Thê đi tới bậc 99. Lúc trước để Vạn Tông triều bái, cỡ nào nghiêu bức, cường giả như vậy, đánh nhau cùng cấp, một cái đánh trăm cái là không thành vấn đề. Tử Kim Thử gật đầu, cái này Hắc Ám Đế Quốc thực lực cường đại thật sự là khủng bố a. Đồng thời phái ra Tam Lộ Đại Quân, có thể thấy được mỗi một đường hẳn là đều có cường giả như thế tọa trấn. Càng đáng sợ chính là phái xuất chinh chiến đương nhiên là tướng. Như vậy, đế quốc vương lại mạnh hơn đến mức nào? Thạch Hạo nhíu mày, bậc 99, đây cũng là Trúc Thiên Thê cực hạn. Thế nhưng là, Thạch Hạo tự tin, hắn nếu là rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, vậy tuyệt đối sẽ không dừng bước tại bậc 99, mà là sẽ đột phá trăm giai. Đây chỉ là một tưởng tượng mà thôi. Nhưng bây giờ mà nói, cực khả năng đã có người thực hiện, Hắc Ám Đế Quốc Chúa Tể Giả, mà Thanh Xương Tôn Giả vẫn lạc, cũng trực tiếp để trên tinh thể này võ giả đã mất đi chiến ý. Ngay cả đỉnh cao nhất đại năng đều là treo, mà truyền tống trận cũng hủy, không thể trốn đi đâu được, không phải chỉ có thể chờ đợi chết sao? Thạch Hạo lại giết mấy tên chiến sĩ, thu hồi trên người bọn họ chiến giáp, cũng không có lại ham chiến, mà là tiến nhập trong tiên cư. Ngay cả đỉnh cao nhất đại năng đều là chiến tử, đây sẽ khiến khắp thiên hạ tuyệt đối coi trọng, tạo thành một cái liên quân, hướng Hắc Ám Đế Quốc tuyên chiến đi. Bằng không mà nói, tất cả mọi người chỉ là đơn giản tổ cái đồng minh tiến hành phối hợp phòng ngự, kết quả kia liền sẽ như hôm nay như vậy, bị Hắc Ám Đế Quốc dễ như trở bàn tay san bằng. Đại đồ sát vẫn còn tiếp tục, Thạch Hạo cũng không lực ngăn cản. Chưa nói xong có đỉnh cao nhất đại năng hư hư thực thực bậc 99 siêu cấp kia. Chính là không có vị này tọa trấn, chỉ là nhiều như vậy chiến sĩ cũng có thể đem Thạch Hạo sống sờ sờ mệt chết. Cho nên, hắn chỉ có thể ngồi nhìn, loại cảm giác này phi thường không tốt. Cũng may cũng chỉ là kéo dài mấy ngày, đồ sát cuối cùng kết thúc, Hắc Ám Đế Quốc hoàn toàn chiếm cứ tinh thể này, bọn hắn tạo dựng mới truyền tống trận, cùng Hắc Ám Đế Quốc những tinh thể khác liên tiếp, Thạch Hạo khống chế tiên cư phi hành, đi tới truyền tống trận nơi đó, vốn định lăn lộn đến Thái Luân Tinh đi, nhìn xem cái này Hắc Ám Đế Quốc hang ổ là dạng gì. Vị kia đế quốc chúa tể như thế nào một cái người. Bất quá mấy ngày nay cũng chỉ gặp có từng nhánh quân đội truyền tống tới, nhưng không thấy có người truyền tống rời đi.